Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 424, chương 92, tiết mục giúp vui. Naruto đem vật cầm trong tay cốt chất mặt nạ mang tới trên mặt, sau đó trên người linh áp xảy ra vạn toàn biến hóa. Chỉ thấy Naruto chung quanh thân thể không khí đều giống như bị xa lánh đi ra giống nhau. Chuẩn bị xong chưa? Thú thỉ thần, Naruto lạnh giọng cười nói. Thú thỉ thần đối với hiện tại Naruto biểu diễn lực lượng đến lúc đó không có để ở trong lòng. Cảm giác lúc này Naruto trên người lực lượng phải cùng chính mình ngang hàng. Cho nên chỉ là mắt lạnh nhìn cùng mình đối kháng Naruto. Ta đây muốn lên AH, Naruto cũng mặc kệ người này có phải hay không sẽ trả lời lời của mình. Nhàn nhạt tuyên chiến âm thanh vang lên, sau đó Naruto thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Thú thỉ thần mỉm cười nói ra, chút tài mọn, phất tay liền chặn đến từ sau lưng công kích. Nhưng là lại nghe được trước người mình Naruto thanh âm vang lên. Naruto nói ra, y chỉ các ngươi khẳng định công kích sẽ đến từ sau lưng sao? Thú thỉ thần trong lòng cả kinh. Vừa mới chuyển quá thân tới, cũng cảm giác được trên mặt nặng nề bị đánh một cái. Nhất thời thân thể liền như cùng ra khỏi nòng như đạn pháo bị đánh vào trong lòng đất. Naruto đứng ở không trung, tấm tắc nói ra, đây chính là bao thủ lĩnh a, còn thật là khó khăn xem a, nhìn thú thì thần nửa ngày không có đứng dậy. Naruto khóe miệng nổi lên mỉm cười, mà đứng có ở đây không xa xa Nento thì lắc đầu. Nói ra, thực sự là ngây thơ a, đều bị xem thấu. Còn vào ý tứ, Yoruichi cùng Soifong đồng thời hỏi. Lúc này liền nghe được thú thì thần quát lên, đi chết đi. Trên người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Naruto phía trên, hướng về phía Naruto đầu chính là một quyền. Thế nhưng mọi người không nhìn thấy hoặc là nghe được Naruto bị đánh trúng thanh âm, mà chỉ là nghe được ba một tiếng, chỉ thấy Naruto một tay liền tiếp nhận đến từ thú thỉ thần công kích. Naruto cười nói, xem ra ngươi còn chưa đủ nhanh a. Nói một cái tay khác, Zanpakuto liền tìm qua đây. Thú thỉ thần bị Naruto cầm lấy một tay, không có cách nào thoát ly, chỉ có thể ở không trung đánh một cái xoay người, tránh thoát Naruto lấy chí mạng một đao. Thế nhưng thú thỉ thần không ngờ tới chính là Naruto cũng không định lấy mạng của hắn. Cái này một đạo chẳng qua là đánh nghi binh. Ở thú thỉ thần xoay người tránh thoát một đao này thời điểm, Naruto buông lỏng ra thú thỉ thần tay, lập tức hướng về phía thú thỉ thần đầu chính là một cước. Naruto đế giày rất dễ dàng giống như thú thỉ thần tấm kia khiến người khó chịu mặt tới một lần tiếp. Xúc thân mật. Đông, thú thỉ thần bị Naruto một cước liền đạp đến đối diện phía trên thạch bích. Naruto nhìn rơi xuống thú thỉ thần lập tức cười khẩy nói. Uy, ngươi có thể không thể nhận thức Shinichi điểm. Nếu để cho ta không đủ tận hứng lời nói, Naruto quay đầu nhìn đang ở hướng xuyên giới môn tập trung. Còn lại bao, mang theo sát khí nói ra. Vậy các ngươi cũng không cần muốn đi sâu society. Ta sẽ ở chỗ này đem các ngươi toàn bộ giết chết. Thú thỉ thần từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ngưng trọng đều có thể chảy ra nước. Lúc này thú thỉ thần cảm giác chính cô ta đã sử xuất 7 phần thực lực. Thế nhưng ở Naruto trong tay đều không đi ra lọt một cái hiệp. Ở giao thủ 3 lần trong, chính mình không có chiếm được một điểm tiện nghi. Thú thỉ thần nhìn thoáng qua đã đều tập trung ở xuyên giới môn bên cạnh cổ hạ mới đám người. Tiếp lấy liền xoay đầu lại, nhìn mang theo cốt chất mặt nạ, đầy người tản ra nhàn nhạt sát khí Naruto. Lúc này thú thỉ thần trên người cũng bắt đầu tản mát ra mãnh liệt linh áp. Ồ, hiện tại bắt đầu nhận chân a. Naruto cười nói, cái này đúng không? Không ra toàn lực nói. Vậy không dễ chơi a. Đúng a, thú thỉ thần nói rằng. Không đợi nói xong, thú thỉ thần vung tay phải lên, một đạo mini long quyển phong liền hướng về phía Naruto bay tới. Naruto lắc đầu, chỉ là thuận tay đem vật cầm trong tay Zanpakuto vung lên, trực tiếp đem đạo long quyển phong này cho đánh tan. Đề phòng vô số tiểu hình long quyển phong cũng đã phô thiên cái địa dâng lên. Naruto nhìn thú thì thần nhất định phải được biểu tình, không khỏi có điểm buồn cười. Bất quá đả kích người như vậy vẫn rất có cảm giác thành tựu. Vì vậy Naruto chỉ là đơn giản giơ tay lên, ở phía trước cấu kiến một đạo linh khí lá chắn, trực tiếp đem thú thì thần công kích toàn bộ đỡ được. Ngươi liền loại trình độ này sao? Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Naruto nói rằng, phải không? Thú thì thần lạnh nhạt nói. Lúc này Ichigo cùng Ishida đột nhiên hô. Naruto, tiểu tâm phía dưới, nghe được Ishida cùng Ichigo cảnh báo. Naruto đi xuống mặt nhìn một cái, liền phát hiện một cái cự đại miệng hướng về phía Naruto cắn đi lên. Đây là bao bên trong cái kia gọi trạch độ tên con rối hình người bảo la. Người này chứng kiến Naruto cùng thú thỉ thần rằng co không xuống, quyết định phải giúp một cái thú thỉ thần. Bây giờ đối với bao là tối trọng yếu chính là lúc trước hướng Soul Society. Thế nhưng lúc này đối mặt Naruto ấn thần xuất quỷ một tốc độ, bọn họ cũng không làm hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng không dám cam đoan Naruto có thể hay không tâm huyết lai chiều đem xuyên giới môn phá đi. Tuy là cái này không xác định, nhưng là cùng thú thỉ thần cùng nhau đem Naruto giết chết vẫn là có khả năng. Vì vậy Trạch Lan người này liền mang theo bảo kéo đối với Naruto tiến hành đánh lén. Bảo kéo miệng rộng từ Naruto chỗ đứng xẹt qua, bao những người khác trên mặt đều lộ ra tiếu ý. Cảm giác bảo kéo đã chộp được Naruto, mà đứng ở một bên Nento cùng Yoruichi đám người cũng là vẻ mặt đồng tình dáng dấp. Bởi vì đây là bọn họ đã thấy Naruto xuất hiện tại bên kia, mà trong tay liền dẫn theo cái kia gọi trạch độ tên. Không có khả năng, Trạch Lan giật mình xem cùng với chính mình vậy mà lại rơi xuống Naruto trong tay, hoảng sợ hô. Naruto mỉm cười nói ra, không có gì không có khả năng, muốn trách thì trách người quá ngu xuẩn. Nói Naruto sẽ đem người ném ra ngoài. Thú thỉ thần chứng kiến Naruto rõ ràng nổi lên sát ý. Hiện tại từng cái bao thành viên đều rất trọng yếu, thú thỉ thần không thể không đi lên cứu Trạch Lan người này. Nhưng là thú thỉ thần vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, liền phát hiện trước mắt mình xuất hiện một cái nắm tay, tránh tránh đánh vào thú thỉ thần trên mặt, lực đánh vào để thú thỉ thần ngay lập tức sẽ té bay ra ngoài. Đây đã là thú thỉ thần bị Naruto lần thứ tư đánh ra ngoài. Hỗn đản, thú thỉ thần mắng. Bất quá hắn vẫn không ngờ tới Naruto ngay sau đó là một cước. Vị trí vẫn là trên mặt Naruto đem thú thỉ thần đạp ra ngoài sau khi quay đầu liền thấy Trạch Lan cái tên kia đã cùng tượng người của mình bảo kéo hiệp. Naruto hai mắt biến đổi, nói ra, Amaterasu, con muốn đối với Naruto đánh lén Trạch Lan. Lại phát hiện trên người của mình cùng bảo kéo trên người đột nhiên tự ra phát hiện màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm phảng phất là hỏa một dạng trực tiếp đem Trạch Lan cùng người của hắn ngẫu bao vây lại. Trong nháy mắt đã đem Trạch Lan cùng người của hắn ngẫu đốt thành cho bụi. Naruto lúc này quay đầu nhìn về phía thú thỉ thần thời điểm, phát hiện vừa rồi dường như không ra. Vừa mới cái kia vị trí công kích sẽ đem thú thỉ thần trực tiếp đá vào xuyên giới môn ở giữa. Đợi Naruto giết chết Trạch Lan sau đó, trở về đầu thời điểm liền thấy thú thỉ thần đã bay vào xuyên giới môn trong. Mà lúc này Naruto trên mặt cốt chất mặt nạ cũng vỡ vụn ra, lộ ra Naruto vốn là diện mục. A ra thật là chơi qua a. Naruto nhất thời tiếc hận nói. Bất quá nhìn dưới người bao vẻ mặt cảnh giác nhìn Naruto, Naruto liền hào phóng phất tay một cái, nói ra, được rồi, không cùng các ngươi chơi, hiện tại cút đi. Nghe được Naruto lời nói, Cổ Hạ mới đám người thở phào nhẹ nhõm. Đối với Trạch Độ tử vong, bọn họ cũng không có bất kỳ đồng tình. Xoay người rời đi vào xuyên giới môn ở giữa, tiến nhập Soul Society. Nento, Yoruichi, Soifong cùng Orihime chạy tới Naruto bên người. Yoruichi vẻ mặt biểu tình kỳ quái, nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Không quá giống bình thời ngươi a, không có gì, chỉ bất quá đây chỉ là chúng ta xuất phát Soul Society tiết mục giúp vui mà thôi. Naruto thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.